One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1107, chương 769, phân thây. Đối Ao Chon thôn phệ. Hakuen quét mắt Ao Chon một chút, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn lại lần nữa hướng phía Ao Chon phương hướng trùng điệp xung kích. Tới, ầm ầm. Theo Hakuen cùng Ao Chon lại lần nữa một cái trùng kích thời điểm. Bốn phía thậm chí đều đi theo phát động ra cuồn cuộn khí lãng. Hết thảy phảng phất đều tại hai người khuấy động phía dưới hóa thành cho bụi. Cũng may bọn hắn hiện tại vẫn là ở giữa không trung tác chiến. Nếu như nói là ở căn cứ bên trong, đoán chừng hiện tại cả cái căn cứ đều đã bị phá hủy. Hakuen cùng Ao Chon ở giữa đã không ngừng xông kích ở cùng nhau. Mà lúc này có thể nhìn thấy, theo Hakuen chỗ phun trào đi ra lực lượng càng phát ra bành trướng. Ao Chon cũng bị áp chế gắt gao tại hạ phong. Nhưng là Ao Chon cùng còn lại mấy cái bên kia nhân vật phản diện nhân vật có nhất đại chỗ khác biệt. Ở chỗ, hắn không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa còn có được gần như bất tử chi thân. Cũng bởi vậy khiến cho hắn tại Hakuen lực lượng cường đại khuấy động phía dưới còn có thể không ngừng dáng trông đỡ lấy. Đây chính là thực lực hiển lộ rõ ràng. Phanh, Ao Chon ngực bị một quyền đánh nát, nhưng lại rất nhanh liền khôi phục lại. Ầm ầm, Ao Chon thân thể bên trong không ngừng phun trào ra vô số quang mang. Theo những ánh sáng này chớp động, nhưng 753 lấy nhìn thấy Ao Chon thân thể đều đi theo sáng chói bộc phát ra. Hủy diệt a, Ao Chon trong đôi mắt đi theo lóe lên hai đạo tinh mang. Ầm ầm, tử vong sóng ánh sáng, lấy Ao Chon làm trung tâm. Trong lúc nhất thời chỉ thấy vô số sóng ánh sáng khí lãng trực tiếp rung động ra. Phương viên ngàn mét bên trong, hết thảy đều hoàn toàn bị sóng ánh sáng thôn phệ lực lượng thật mạnh. Phải biết đây cũng là Ao Chon mạnh nhất chiêu thức. Tại đối mặt Hakuen thời điểm, hắn hiển nhiên cũng biết mình lần này là đụng phải xương cứng. Nếu như còn không có chuẩn bị, chỉ sợ cuối cùng mình vừa trùng sinh liền sẽ mặt trước khi số chết. Ầm ầm, từ xa nhìn lại cái này một khối phảng phất đều bị vô số sóng ánh sáng chỗ phủ lên đối mặt Ao Chon tử. Vòng sóng ánh sáng, trong nháy mắt chỉ thấy Hakuen cũng đi theo không ngừng dâng trào ra đấu khí của mình để chống đỡ. Trong đó tổn thương, oanh, oanh, oanh. Hakuen không ngừng phun dũng mãnh tiến ra đấu khí đều tại những này sóng ánh sáng phía dưới bị không ngừng tách ra. Một kích này rõ ràng cũng có thể nhìn thấy Ao Chon đến cùng ẩn chứa mạnh cỡ nào lực. Ầm ầm. Cuối cùng, sóng ánh sáng bỗng nhiên một cái chấn động, trực tiếp đem hết thảy trước mặt đều cho hoàn toàn không có trong đó. Vô số quang mang đi theo lóe lên, cuối cùng triệt để hủy diệt hết thảy. Với lại tại Ao Chon cường lực trùng kích phía dưới, đừng bảo là giữa không trung, liền ngay cả căn cứ cùng căn cứ bên cạnh bờ biển đều bị chịu ảnh hưởng. Hủy diệt lực lượng chính đang không ngừng sinh sôi. Cũng may Ao Chon một chiêu này cũng không phải là tại nước Mỹ một ít bên trong thị khu. Không phải tất nhiên sẽ tạo thành vô số người tử vong. Thật phát sinh loại tràng cảnh đó, cái kia tất nhiên là tai nạn giáng lâm thời khắc. Qua một hồi lâu, cắt hết thảy mới dần dần tiêu tán ra. Ao Chon lơ lửng ở trên bầu trời, đồng thời viết lên trước mặt trống rỗng hết thảy, kiêu kiệt. Chấm ngoặc kép, Ao Chon thân thể không khỏi đi theo khẽ run lên, đồng thời còn phát ra tùy tiện tiếng cười. Hắn cuối cùng là oanh sát Hakuen. Đối với Ao Chon tới nói, chỉ muốn giết chết Hakuen, chuyện còn lại kỳ thật cũng liền dễ nói hơn nhiều. Cái thế giới này, hắn tất nhiên sẽ từng bước một chúa tể. Nhưng mà sau một khắc, Ao Chon chợt nhìn thấy cái gì? Cả người hắn thân thể cũng đều lăng ngay tại chỗ. Cái gì? Ao Chon chấn kinh, tại trong tầm mắt của hắn, chỉ thấy trước mặt không khí không ngừng vặn vẹo. vô số năng lượng nhanh chóng ngưng tụ. Cuối cùng, Hakuen thân thể lại lần nữa hiện ra ở trước mặt hắn. Hakuen sống lại, làm sao có thể? Nhìn đến đây thời điểm Ultron mở to hai mắt nhìn, đơn giản không thể tin được bị triệt để hủy diệt tình huống phía dưới muốn phục sinh. Cũng không có khả năng trong nháy mắt hoàn thành a. Cầm trước đó không lâu Hakuen vừa nổ nát Deadpool tới nói. Hắn cũng là thân thể bất tử, nhưng là muốn dựng lại thân thể phân tử lại cần một đoạn thời gian rất dài. Hakuen có thể làm được trong thời gian ngắn như vậy phục sinh. Đây là một loại thực lực như thế nào chỗ? Không cùng ngươi lãng phí thời gian. Hakuen nhìn lên trước mặt Ultron sau đó đi theo lạnh lùng nói ra. Oanh, giới vương quyền, gấp 5 lần giới vương quyền. Lập tức liền nhìn thấy Hakuen thân thể bên trong đi theo lại lần nữa phun trào ra vô số đấu khí màu. Đỏ quang lâm, thực lực của hắn cũng trong nháy mắt này tăng vọt gấp 5 lần. Lực lượng của hắn, chấm ngoặc kép, Ultron đơn giản có chút không thể tin được trước mặt phát sinh hết thảy. Chẳng lẽ cái này mới là Hakuen thực lực chân chính chỗ a? Ultron là thật mộng bức, nhưng là Hakuen lại sẽ không cho Ultron bất kỳ phản ứng cơ hội. Chỉ thấy cả người hắn tại bạo phát gấp 5 lần giới vương quyền trong nháy mắt. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng lên trước mặt Ultron hung hăng xung kích tới. Ầm ầm, trong nháy mắt từ Hakuen thân thể bên trong bạo phát ra 10 phần mênh mông uy áp tại đối mặt. Hakuen cường đại thế xông, Ultron đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Chỉ thấy cả người hắn cũng tốc độ cực nhanh lại lần nữa bộc phát ra mình lực lượng cường đại. Tại tránh cũng không thể tránh tình huống phía dưới hướng lên trước mặt Hakuen trùng kích mà qua. Ầm ầm, sau một khắc, Hakuen cùng Ultron cũng đã hung hăng giao phong ở cùng nhau. Theo Hakuen lực lượng phun trào, tại giao phong trong nháy mắt Ultron mới biết được Hakuen thực lực thế mà hoảng sợ đến như thế nào. Trình độ, ầm ầm, lại là một tiếng, thân thể của hắn lập tức liền đi theo vỡ vụn ra. Một quyền, không, thậm chí nói, cường đại như Ultron cũng không thể chống đỡ được giới vương quyền trạng thái phía dưới Hakuen một quyền chi uy. Cái này cũng đủ để có thể thấy được Hakuen thực lực đến cùng là đến như thế nào trình độ suy. Ultron thân thể tại bị Hakuen nổ nát trong nháy mắt còn tại ý đồ không ngừng khép lại. Với lại cái này tốc độ khép lại thật nhanh, cơ hồ liền là mắt trần có thể thấy. Trên thực tế lúc này Ultron nội tâm cũng là thật ở vào cực độ trong rung động. Lúc này thân thể của hắn mặc dù còn không có triệt để khép lại, nhưng là tinh thần niệm lực của hắn nhưng vẫn là tồn tại. Coi như thực lực của hắn mạnh hơn, hắn cũng không có cách nào triệt để giết chết ta. Đúng, chính là như vậy, chấm ngoặc kép, Ultron ở trong lòng nói với chính mình. Nhưng mà sau một khắc phát sinh hết thảy, lại độ để Ultron mở rộng tầm mắt xoạt. Từ Hakuen thân thể bên trong không ngừng phun trào ra từng đạo màu đen tàn ảnh chính là IBM. Những này IBM tốc độ thật nhanh. Tại xuất hiện trong nháy mắt liền nhìn thấy bọn hắn mở ra mình khéo nói trực tiếp trong nháy mắt. Đem Ultron thân thể cho triệt để phân thây rơi. Ultron thân thể trong nháy mắt cũng đã không còn sót lại chút gì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.